xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi bên cạnh vợ, Hoắc Tiếu cắn miếng bánh bao, khẽ cười mà không vạch trần. Chỉ có Lận Tương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn nghiêm túc đồng tình. Mang thai thật sự rất mệt mỏi, may là em không bị ốm nghén. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình uống xong ngụm cháo cuối cùng, không hề đỏ mặt gật đầu. Đúng vậy, trước kia em không như thế. Khụ khụ, Lận Đình liếc chồng một cái như muốn gờ, y, ế, xê người. Anh sao thế? Hoắc Tiếu nuốt miếng ăn trong miệng, lắc đầu, bị sặc thôi, em ăn xong chưa? Lận Đình nhếch môi, không dám chọc giận vợ. Hoắc Tiếu đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, anh đi rửa bát đây. Thấy em rể cầm bát đĩa lanh lẹ bước vào bếp, mẹ chồng dắt theo các cháu đi lau miệng. Lận Tương lại nhìn em gái mình ngồi bất động trên ghế, bất giác cười phá lên. Thật tuyệt, cuộc sống của chị ấy có thể lộn xộn, nhưng em gái chị ấy thì sống rất tốt. Chị, em đi dạy đây, có gì chị cứ nói với mẹ chồng em. Lận Đình ngồi nghỉ vài phút, khi chồng rửa xong bát đĩa ra, cô cũng đứng dậy, chuẩn bị đi làm cùng anh. Lận Tương cũng đứng dậy theo mọi người. Em đừng lo cho chị, thím đã nói, sau khi đưa hai bé sinh đôi đi, thím sẽ đưa chị đến ngôi chùa trên núi sau nhà thăm thú. Thế thì tốt, nếu có chuyện gì cần, chị cứ đến trường tìm em. Lận Đình thay giày xong, lại quay sang phòng vệ sinh, gọi vọng ra, mẹ, con và Hoắc Tiếu đi làm đây. Nhìn đôi vợ chồng trẻ, anh giúp em lấy dép, em cầm túi cho anh, lại giúp anh đội mũ quân đội. Cử chỉ thân mật tự nhiên đến nỗi Lận Tương nghĩ rằng bố mẹ mình chắc hẳn sẽ yên tâm. Em gái đang sống rất tốt. Hoắc Tiếu đưa vợ đến trường rồi mới quay lại đơn vị. Mối quan hệ với quốc gia phía Bắc ngày càng căng thẳng. Cấp trên đã nhiều lần nhấn mạnh phải sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Những chiến sĩ của lữ đoàn xe tăng không chỉ luyện tập thể lực và chiến đấu mà còn phải nắm vững kỹ năng lái xe tăng, BAN súng và liên lạc với trọng trách chỉ huy quân sự. Hoắc Tiếu rất bận rộn. Anh không chỉ giám sát tình hình tập luyện của các chiến sĩ mà còn phải liên tục điều chỉnh kế hoạch tập luyện theo tiến độ của họ. Anh đến văn phòng sớm hơn nửa tiếng, mở sổ tay bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Nhưng mới chỉ viết được nửa trang giấy, một vài sĩ quan dưới quyền đã ào vào. Hoắc Tiếu đậy nắp bút mực, cau mày hỏi, có chuyện gì? Đồng Xính là bạn thân, không sợ vẻ mặt lạnh lùng của anh, cười tươi tiến lên, đoàn trưởng, em nghe nói chị dâu của anh có chị gái hay em gái đến đây. Nghe vậy, biết không phải chuyện gì xảy ra trong doanh trại, Hoắc Tiếu cũng thả lỏng, quay bút mực trong tay, nói, là chị gái. Nghe nói thế, mấy sĩ quan độc thân trong đội đều bắt đầu xôn xao. Vợ của anh xinh đẹp và tốt tính, anh vợ lại có khuôn mặt búng ra sữa. Chị gái cùng mẹ khác cha của cô chắc chắn cũng không tồi. Người lớn tuổi nhất nhưng vẫn độc thân trong đội. Trại trưởng trại ba cười ha hà. Đoàn trưởng, tôi, chị gái của chị dâu chúng tôi bao nhiêu tuổi rồi? Hoắc Tiếu nhìn vào chiếc nơ xanh trên nắp bút, vẫn giữ giọng điệu bình thản. 27 tuổi, sau khi nói xong, nhìn những cấp dưới đang lòng đầy xao xuyến, anh cũng không giấu giếm gì thêm. Mẹ của ba đứa trẻ, về việc chị cả ly hôn, Hoắc Tiếu không định xen vào chuyện đó. Trong quân đội không có bí mật, chị cả đến đây là để tìm chút yên tĩnh. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, e rằng lại có kẻ thích đàm tiếu nói nhảm. Mọi người không biết được suy nghĩ trong lòng đoàn trưởng, liền ai oán rên gì, than thở cưới một người vợ sao lại khó đến thế. Những người tốt đều đã bị người khác cướp đi rồi. Hoắc Tiếu lười để ý đến họ, lại nhìn về phía Đồng Xính, nhướng mày, cậu cũng tò mò à? Đồng Xính xua tay, em không vội kết hôn đâu. Chỉ là đi cùng đám này một chuyến mà thôi. Nói xong, anh ấy lại nhìn về phía cây bút bi mà lão Hoắc vẫn luôn xoay trên tay. Rồi không nhịn được phàn nàn. Đoàn trưởng, cái bút của anh cũng quá không giống đàn ông nhỉ. Nghe vậy, Hoắc Tiếu cúi mắt nhìn cây bút trên tay. Nghĩ đến món quà mà vợ mình đã lén lút tặng mình vào ngày 5 tháng 5 dương lịch. Không nhịn được mà cong môi cười. Chị dâu tặng tôi món quà sinh nhật vài ngày trước đây. Đồng Xính bỗng hiểu ra, rồi lại phản ứng. Chờ đã, em nhớ sinh nhật của anh còn hơn một tháng nữa mà. Trại trưởng trại ba hơi ghen tị. Tôi nhớ sinh nhật của đoàn trưởng là vào ngày 5 tháng 5 âm lịch phải không? Chị dâu tặng quà đã đành, còn tặng sớm như vậy sao? Vân Mộng Hạ vụ Hoắc Tiếu liếc họ một cái, có chút khinh thường. Không thể cả âm lịch lẫn dương lịch cùng lúc à? Đồng Xính ngơ ngác. Anh còn kỷ niệm ngày sinh nhật hai lần một năm à? Hoắc Tiếu ho khan một tiếng, cố tỏ ra bình thường. Chị dâu của các cậu cứ muốn tôi có hai ngày sinh nhật ấy mà. Mọi người, sau khi con trai và con dâu đi làm, Hồ Tú tính toán thời gian rồi lại đưa cặp song sinh của mình đến trường mầm non. Khi trở về nhà, bà gọi Lận Tương, định đưa chị ấy đi thăm ngôi chùa sau núi để thư giãn đầu óc. Theo quan điểm của bà Hồ, khi tâm trạng không tốt, bà cho rằng không nên ở yên trong nhà mà cần phải ra ngoài. Ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời của Tổ quốc, đây là lần đầu tiên Lận Tương ra khỏi nhà, đi đến một thành phố lớn như Thiên Kinh. Chị ấy nhiên cũng muốn khám phá xung quanh. Nghe vậy, chị ấy vội vàng nói, thím chờ cháu một chút, cháu còn phải mang theo nước và tã, rồi còn phải buộc thằng bé vào người nữa. Hồ Tú đáp, trong bếp có ấm nước, không cần phải quấn cháu vào người đâu. Thím đi mượn cái xe đẩy. Nói xong, bà lại vội vàng đi ra ngoài. Làm nữ hộ sinh hàng chục năm, Hồ Tú hiểu rõ về một số vấn đề phụ khoa của phụ nữ. Dù thập niên 60 đã khá cởi mở hơn so với trước, nhưng chuyện bệnh phụ khoa vẫn là điều không mấy ai dám công khai đến bệnh viện. Hồ Tú không chỉ am hiểu mà còn không lấy tiền, nên rất được lòng mọi người. Lần này bà đến nhà của một gia đình trong khu nhà ở để mượn chiếc xe đẩy nhỏ bằng tre. Chiếc xe duy nhất trong khu vực. Lận Tương nhìn chiếc xe đẩy trước mắt mà ngạc nhiên. Thứ này hay thật, còn có bánh xe nữa. Đi đâu cũng tiện lợi. Quả thực là đặc sản của thành phố lớn. Chỗ chúng cháu chưa từng thấy. Hồ Tú tự hào. Đúng là một thứ rất tuyệt, nghe nói được mang từ thủ đô tới, bánh bao dù nhỏ cũng nặng đến gần 10 kg, mang nó đi lại sao nổi. Có chiếc xe đẩy này, chúng ta nhẹ nhàng hơn nhiều. Này, ấm nước và tã cũng có thể để trên xe. Cháu xem, còn có một ngăn phía dưới nữa đấy. Lận Tương cúi xuống xem. Đúng vậy, thím ơi, chờ cháu vài phút, cháu sẽ sắp xếp ngay. Đi đi, đi đi, cách chương.